Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1518, chương 1542. Ta liền biết ngươi thèm ta thân thể. Tinh cầu, một khỏa tinh cầu, mắt thấy Thiên Tuyền thành nữ trên đỉnh đầu vậy mà ngưng tụ thành một khỏa tinh cầu. Kim Ưng đại đế bọn người tất cả đều mộng bức rồi. Đây coi như là lĩnh ngộ thành công. Kim Ưng đại đế quay đầu, một mặt đờ đẫn nhìn xem Đông Hoang đại đế. Đông Hoang đại đế trên mặt cũng đầy là mộng bức thần sắc. Nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, không biết. Kim Ưng đại đế thần sắc đọng lại, há to miệng, sửng sốt không thể nói ra lời. Không biết người bày ra như thế ngưng trọng biểu lộ tới làm gì. Giữa không trung, kinh khủng tinh vân còn tại diễn hóa. Thiên Tuyền nữ đế khí tức trên thân hoàn toàn tán đi. Cơ hồ tất cả lực lượng đều dung nhập vào trước người tinh cầu bên trong. Thật sự lĩnh ngộ thành công. Kim Ưng đại đế trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Chợt sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Không tốt. Mọi người chung quanh toàn bộ giật nảy mình. Quay đầu nhìn về phía Kim Ưng đại đế. Kim Ưng đại đế mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Mở miệng nói ra. Nếu như Thiên Tuyền nữ đế lĩnh ngộ tinh không chi lực thành công. Cái kia nàng chẳng phải là lại không cách nào ngốc ở trong thiên địa này. Không nói trước đến cùng có bao nhiêu cái đạo tổ. Coi như chỉ có một cái. Thiên Tuyền nữ đế vừa mới lĩnh ngộ tinh không chi lực. Tiến vào trong tinh không. Còn không phải bị đạo tổ nâng lấy đánh. Đó là mấy vạn năm trước liền đã lại không đại hoang thế giới nhân vật rồi. Mà lại bằng sức một mình. Kém chút hủy đi toàn bộ đại hoang thế giới. Dưới tình huống như vậy, Thiên Tuyền nữ đế một khi đột phá, hoặc là nói phi thăng, vậy chẳng phải là muốn đơn độc đối mặt đạo tổ. Đám người nghe được Kim Ưng đại đế lời nói, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Trên mặt tất cả đều mang theo lo lắng thần sắc, cùng nhau nhìn về phía giữa không trung Dương Chân. Sau một khắc, tất cả mọi người rát một tiếng, kém chút quất tới, Thiên Tuyền nữ đế thiên linh ngưng tụ một khỏa tinh cầu. Liền đã để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà Dương Chân ra hỏa này, vậy mà ngưng tụ ra 10 khỏa lộng lẫy tinh cầu. Các loại màu sắc tinh cầu, tại Dương Chân quanh thân xoay chậm chậm, để cho người ta không hiểu là... Có một viên tinh cầu khổng lồ bên trên, còn vây quanh một cái vòng tròn. Một cái khác tinh cầu màu xanh lam liền càng thêm cổ quái. Tại tinh cầu bên cạnh, còn có một cái nhỏ hơn tinh cầu, đang chậm rãi vây quanh tinh cầu màu xanh lam chuyển động. Cái này, trong tinh không tinh cầu, là cổ quái như vậy sao? Còn có thể sinh tiểu tinh cầu. Nghĩ đến loại khả năng này. Chung quanh tất cả mọi người đều ngốc trệ. Chẳng lẽ tinh cầu là sống? Lúc này, giữa không trung tinh không vô tận đột nhiên biến mất không gặp. Thiên địa hung thú cũng biến mất không thấy. Nương theo mà đến, là một cái lôi đình tạo thành bóng người. Dương Chân duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn xem giữa không trung bóng người. Hỏi, đạo tổ, bóng người hừ lạnh một tiếng. Hai mắt điện quang một mảnh, nhìn chằm chằm Dương Chân cùng Thiên Tuyền nữ đế cười ha ha. Nói ra, không sai không sai, các người hai cái đều rất không tệ. Thiên Tuyền, người rốt cục muốn đột phá đến cấp độ này rồi. Thiên Tuyền nữ đế sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đạo tổ nói ra. Năm đó không thể giết chết ngươi, là ta tiếc nuối lớn nhất. Giết chết ta. Đạo tổ sững sờ, cười ha ha, chỉ mình nói ra, ngươi tới đi, ta liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi giết, nhìn xem ngươi có thể hay không đem ta giết chết, bất quá ngươi cũng không cần gấp, qua âm được bao lâu, thiên địa này sẽ lại lần nữa chịu đựng hủy diệt tẩy lễ. Đến lúc đó, sẽ là một thế giới khác, các ngươi, đều có thể chứng kiến một ngày này. Thiên Tuyền nữ đế đứng dậy, nhìn xem đạo tổ nói ra, năm đó ngươi không có thể hủy diệt đại hoang thế giới. Lần này, ngươi cũng giống vậy không hủy diệt được. Lòng tin của ngươi là đến từ tiểu gia hỏa này. Đạo tổ nhìn xem Dương Chân, dù bận vẫn ung dung nói, tiểu gia hỏa, đại hoang thế giới đã đi đến cuối con đường, chỉ có hủy diệt sau đó mới có thể nghênh đón tân sinh. Tin tưởng ta, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Nghe được đạo tổ lời nói, tất cả mọi người là tâm thần chấn động mãnh liệt, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân trên mặt lại là lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Đối với đạo tổ dựng lên một cái to lớn ngón giữa. Nói ra, muốn đánh liền đánh, không đánh liền nhanh đi về chuẩn bị. Nếu như ngươi có thể hủy đi thiên địa này, liền sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Bất quá không phải bản tao thánh nói ngươi. Ở phía trên ngốc hảo hảo mà, nhất định phải dày vò đại hoang thế giới làm cái gì? Có phải hay không ăn quá no bụng trống? Ngươi không cần nghĩ lấy chọc giận ta. Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên mất sinh khí là cảm giác gì. Tiểu tử, ta chờ ngươi đến nơi. Đúng, để sớm nhìn thấy một ngày này, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Ai ôi, hảo tâm như vậy, còn tặng lễ. Dương Chân vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Oanh, đạo tổ một chỉ phía dưới, một cỗ kinh khủng tinh vân hướng về Dương Chân vọt tới. Trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Thiên Tuyền nữ đế biến sắc, tiện tay trong lúc huy động, một đạo kiếm mang phát sau mà đến trước, đi tới Dương Chân trước người. Ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, Dương Chân lại là vung tay lên, đem Thiên Tuyền nữ đế trường kiếm đánh nát. Không nên tới gần ta. Tất cả mọi người đều lui lại. Dương Chân vừa dứt lời, lấy Dương Chân làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng bên trong vạn vật đều là hóa thành hư ảnh. Âm âm, thiên địa rung chuyển, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa thật giống bị lực lượng nào đó liên lụy bình thường, trên dưới chập trùng, mặt đất tựa như là biến thành như đại dương mênh mông. Cây cối vỡ nát, kiến trúc sụp đổ, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, vô số mảnh vỡ phiêu phù ở giữa không trung, thậm chí có không ít đến không kịp né tránh tu sĩ. Phun một ngụm máu tươi phun ra, một mặt tuyệt vọng nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tinh vân lực lượng. Trong đám người, tiện mèo trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân giật nảy mình, toàn thân trên dưới không có một chỗ không phải kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Cho dù là long tượng trấn ngục thể hoàn toàn bộc phát ra, cũng suýt nữa bị cỗ lực lượng này xé nát. Móa nó, tiện mèo ngươi tới làm gì? Tiện mèo giống như là không có nghe được Dương Chân lời nói một dạng, chỉ là liều mạng hướng về Dương Chân bên này vọt tới. Nhưng mà tiện mèo tốc độ lại nhanh, nơi nào có đạo tổ tốc độ nhanh. Vừa mới vọt tới Dương Chân dưới chân, tiện mèo phù phù một tiếng ngã xuống đất, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thần sắc, hét lớn một tiếng, "Dương Chân, chịu đựng!" Rầm rầm rầm, từng đợt như là thiên địa bạo liệt thanh âm ở trên thân thể Dương Chân bộc phát ra, máu tươi văng khắp nơi, vẩy vào tiện mèo trên thân. Dương Chân thống khổ không chịu nổi, gắt gao cắn chặt hàm răng, trên mặt lại nhếch miệng một vòng dáng tươi cười, nhìn xem tiện mèo nói ra, xéo đi nhanh lên, những vật này liền muốn bản tao thánh mệnh, ngươi thật coi bản tao thánh là bùn để nhào nặn đi ra hay sao? Tiện mèo khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, nhìn thấy Dương Chân còn cười được, lập tức sững sờ, chợt phù phù một tiếng đã hôn mê, thầm thì trong miệng một tiếng, móa nó, không nghĩ tới hỗn chướng tiểu tử này thật sự tới mức độ này. Thiên địa này, muốn náo nhiệt lên a. cho bản tao thánh mở. Dương Trần gầm lên giận dữ, quần áo trên người hoàn toàn vỡ ra, máu tươi vẩy ra phía dưới. Một cỗ tinh vân ngay tại chỗ bạo tạc, bị Dương Trần trước người 10 khỏa tinh cầu hấp thu hầu như không còn. Giờ khắc này, Dương Trần tựa như là một tôn chiến thần bình thường, bế nghế thiên hạ, nhưng mà loại tình huống này chỉ là kéo dài một lát bên trong. Dương Trần liền hai mắt lật một cái, từ giữa không trung ngã xuống. Hôn mê trước đó, Dương Trần sắc mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung đạo tổ. Nói ra, mẹ, mẹ nó, ngươi cho bản tao thánh chờ lấy. Sớm muộn cũng có một ngày, những vật này bản tao thánh sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại. Cho ăn bể bụng ngươi tên vương bát đản này. Đạo tổ dường như rất hài lòng, cười ha ha ở giữa. Phong lôi đại tác, toàn bộ bầu trời, thật giống đột nhiên biến mất bình thường. Hư không loạn lưu chợt lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Hơn phân nửa tam hoa thánh địa, cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Thiên tuyền nữ đế phản ứng đầu tiên, thả người cướp động ở giữa, đi vào Dương Trần bên người. Đem Dương Trần ôm lấy sau đó mới ý thức tới Dương Trần hỗn đản này không mặc quần áo. Ngọc Dung ửng đỏ phía dưới, nhún người nhảy lên, nói ra, ai cũng không muốn đi theo. Dương Trần mơ màng tỉnh lại, nhìn xem thiên tuyền nữ đế, nhếch miệng cười một tiếng, nói thầm một tiếng, ta liền biết, ngươi thèm thân thể của ta rất lâu. Thiên tuyền nữ đế toàn thân chấn động, kém chút đem Dương Trần ném ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.